Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 361, góc truyện audio.com. Chương 361, thay đổi của cô ấy đang suy nghĩ gì? Châu Mỹ Duy hẹn Kiều Bích Ngọc dạo phố, nhưng nhìn có vẻ rất không thích hợp. Kiều Bích Ngọc từ lúc đi ra ngoài đến bây giờ vẫn luôn không quan tâm, đang lơ đễnh đi thì vô tình va phải cột xi măng, trên trán lập tức đỏ ửng. Cô xoa xoa vết đỏ ửng trên trán, nói một câu, có một tin tốt một tin xấu. Cái gì? Châu Mỹ Duy cảm thấy cô đang rất kích động. Kiều Bích Ngọc biểu lộ rất phức tạp, mấp máy môi, không nói. Châu Mỹ Duy hiểu rõ tính cách của cô. Kiều Bích Ngọc không muốn nói việc gì tình ép buộc, cô cũng vô dụng, chịu mềm không chịu cứng, càng là cưỡng ép cô càng phản kháng dữ dội. Châu Mỹ Duy tính tình ôn hòa, chủ động kể về tai nạn xấu hổ của bản thân. Hôm qua mình cùng Bùi Hưng Nam về Bùi gia, a, mình thật muốn đào cái hố để chui xuống, thật mất thể diện, xấu hổ chết đi được. Châu Mỹ Duy nói tiếp, cha mẹ Bùi Hưng Nam còn có hai bác của anh ấy, bọn họ ngồi ngay trong phòng khách chờ bọn tớ trở về mở đường thẩm vấn, một hỏi một đáp, mình ngại lắm, mình cảm thấy mình đang trèo cao, mà thực ra tình cảm của mình với Bùi Hưng Nam cũng không tính là quá sâu sắc, chẳng qua lần đó mình hồ đồ không tỉnh táo lăn giường cùng anh ta một lần, hôm đó mình bị ốm, đầu óc không tỉnh táo mà. Truy cập vào chuyên quan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Châu Mỹ Duy càng nói càng thảm, cảm thấy bản thân đã làm một việc thương thiên hại lý. Tại sao mình lại nhất thời xúc động đi lấy giấy đăng ký kết hôn cùng anh ta cơ chứ? Châu Mỹ Duy vừa nói vừa âm thầm tính toán. Kiều Bích Ngọc, cậu nói, mình chết cũng không thừa nhận chuyện này có được không? Mình đột nhiên muốn mua vé máy bay chạy đến nơi khác trốn một thời gian. Kiều Bích Ngọc thấy Châu Mỹ Duy vì áp lực quá lớn lại muốn đào hôn. Bùi Hưng Nam nói, thế nào, nói đến cái tên bại hoại đáng ghét Bùi Hưng Nam, Châu Mỹ Duy liền rất bức xúc. Trước đó mình đã thương lượng với anh ta. Anh ta nói sẽ do mình làm chủ hết, thế mà lúc mình và anh ta đến Bùi gia liền lập tức tam tỷ hội thẩm, nhiều trưởng bối, nhiều ánh mắt như vậy nhìn mình chằm chằm. Châu Mỹ Duy muốn xù lông, lúc ấy mình lo lắng không biết ứng phó như thế nào. Sau đó cha của Bùi Hưng Nam lên tiếng hỏi một câu, bọn mình từ khi nào thì ở bên nhau, anh ta vậy mà không thèm cho mình một tí mặt mũi nào, trực tiếp nói, lên giường xong, liền đi đăng ký, ông trời ơi, thật mất thể diện. Chết đi được, anh ta thật quá đáng, mẹ nó, lại bị cái tên Bùi Hưng Nam lưu manh giả danh tri thức kia cho hố. Kiều Bích Ngọc thấy Châu Mỹ Duy thẹn quá, hóa giận, bỗng nhiên có chút buồn cười. Châu Mỹ Duy càng nói càng kích động chán nản, cậu biết anh ta tồi tệ nhất là cái gì không? Hôm qua bị mấy trưởng bối nhà anh ta bắt lại thẩm vấn thì cũng thôi đi, nhưng cái tên đáng chết Bùi Hưng Nam còn gọi con trai hắn Bùi Thanh Tùng ra cùng nói chuyện. Cái tên nhóc Bùi Thanh Tùng kia mỗi lúc nhìn mình ánh mắt vô tội giống như đang trách cứ mình đoạt mất vị trí của mẹ nó. À, mình thật sự xấu hổ vô cùng, mình thật có lỗi với nó. Châu Mỹ Duy đi đến chỗ khúc quanh của một con ngõ nhỏ, cô dựa vào vách tường ủ rũ đến mức không muốn đi. Mình cảm thấy Bùi Thanh Tùng thật sự thích cậu. Châu Mỹ Duy thở dài một hơi. Kiều Bích Ngọc, cậu không hiểu, trẻ con đều rất nhạy cảm. Cậu xem kể cả Quan Liên đối xử với Bùi Thanh Tùng chưa đủ tốt, nhưng cô ta vẫn là mẹ Bùi Thanh Tùng, vẫn máu mủ tình thâm. Góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Kiều Bích Ngọc tròn mắt nhìn Châu Mỹ Duy, trong đáy mắt như có điều suy nghĩ, máu mủ tình thâm. Hai cô đứng ở một góc của con đường buôn bán rất phồn hoa, còn tầm nửa tháng nữa là đến Tết, cho nên phố lớn ngõ nhỏ đều tấp nập người qua lại, từ cửa hàng lớn đến các quầy hàng nhỏ đều bày vô số hàng hóa, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, đã rất có không khí Tết. Kiều Bích Ngọc lấy lại tinh thần, cô nhìn sang đối diện góc đường, có một thân hình nhỏ bé quen thuộc đang hướng chiếc đầu nhỏ nhìn qua bên chỗ các cô đang đứng. Rất nhanh Kiều Bích Ngọc nhận ra đối phương, đưa tay vẫy người bên kia, hô một tiếng, Bùi Thanh Tùng. Cậu nhóc Bùi Thanh Tùng kia mặc bộ vest màu đen, một thân soái khí, cậu bé có khuôn mặt trắng nõn nà, ngũ quan tỉnh xảo, vô cùng tuấn tú, làm người ta yêu thích. Các cô gái đi dạo phố thi thoảng cũng trêu đùa cậu bé, bị Kiều Bích Ngọc phát hiện hành tung, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Thanh Tùng có chút xấu hổ, đành phải thoải mái đi tới, mà phía sau hắn còn có một vị trưởng bối nắm bàn tay nhỏ bé của cậu. Châu Mỹ Duy đứng tại đối diện Kiều Bích Ngọc nên không thấy rõ tình hình, nghe cô hô một tiếng, lập tức quay người nhìn về phía sau, giật mình nhảy dựng lên, sao mà trùng hợp như vậy? Cô Bùi, Châu Mỹ Duy thấy mẹ của Bùi Hưng Nam, lễ